Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 610, hoa sen. Tàn vang, Phùng Tiết cẩn thận nhai nuốt lấy cái từ này. Trong đầu lóe qua vô số khó phân ý niệm. Bất quá trước mắt liền có một cái nhìn không giống câu đố người tiểu tỷ tỷ. Tự nhiên không có suy nghĩ nhiều dự định, mà là trực tiếp mở miệng hỏi. Hậu thổ chuyển thế như thế nào rồi? Chết rồi, nhưng không hoàn toàn chết. Hoa sen bình tĩnh phun ra một câu. Phùng Tiết lúc này có chút im lặng. Hợp lấy ngài trả lại lưới đâu? Người cứ nói đi. Hoa sen dùng một loại run em mờ hẳn là sẽ rất thích ánh mắt nhìn xem Phùng Tiết. Phùng Tiết nhếch nhếch miệng. Tạm thời hỏi, cái này không hoàn toàn chết. Là bị phong ấn, hay là người thực vật? Đều không phải, là bị chộp tới làm công. Hoa sen ngữ khí rất là lạnh lùng. Thật giống như cái này cái gọi là bị chộp tới làm công cũng không phải là nàng đồng dạng. Chỉ là làm công. Phùng Tiết là vạn vạn không nghĩ tới biết nghe được dạng này chữ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Có thể khiến cho hậu thổ làm công. Cho dù là thời kỳ thượng cổ. Cũng chỉ có một vị a. Hoa sen nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó giải thích nói. Coi như thân hóa luân hồi, thu hoạch được linh hồn, nhưng hậu thổ chung quy là vu, mà vu, vốn là người khác phục sinh vật chứa, không cần nói chính mình lại thế nào có ý tưởng, cũng cuối cùng chạy không khỏi vị kia khống chế. Thế nhưng là thần hẳn không có tài trí a. Phùng Tiết gãi gãi đầu, rất khó tưởng tượng hậu thổ lớn như vậy cả vị. Làm sao liền nhường đã keo kiệt đến liền tiểu đệ đều không có mấy cái thiên tiên bàn cổ cho hố. Không, thế nhưng đại hành giả có. Hoa sen lần thứ nhất không để ý dáng vẻ giang tay. Bất quá lập tức liền khôi phục tiêu chuẩn ngồi xổm tư thế ngồi. Đại hành giả, đạo tổ còn sống. Phùng Tiết chỉ cảm thấy chính mình lại chịu một lần thiên kiếp. Đạo tổ hiện tại nếu là còn sống. Cái kia bàn cổ có phải là liền đã phục sinh rồi? Tên kia hiện tại chính là cái CPU. Hoa sen khinh thường nói. Từ lúc Tây Phương Nhị Thánh triệt để sập bàn về sau. Trên người hắn bàn cổ ý chí đã vượt qua năm thành. Chỉ có thể tự chém tài trí. Dùng tuyệt đối lý tính đối kháng bàn cổ ăn mòn. Bàn cổ không có cách nào ăn mòn dạng này hắn. Thế nhưng bởi vì hắn hiện tại là tuyệt đối lý tính. Cho nên trong cơ thể hắn bàn cổ ý chí cũng tuyệt đối lý tính. Chỉ có thể theo cái giống như hòn đá. Chờ lấy dũng giả xuất hiện đem bàn cổ triệt để tịnh hóa. Nói đến đây, hoa sen còn dùng tràn ngập ám chỉ ánh mắt liếc Phùng Tiết liếc mắt. Được thôi, Hồng Quân từ bỏ suy nghĩ. Phùng Tiết thở dài, ấn ngươi thuyết pháp. Hồng Quân tuyệt đối lý tính để hắn thành thiên đạo vận chuyển CPU. Cái kia đại hành giả lại là cái gì? Ta, hoặc là nói hậu thổ. Hoa sen chỉ chính mình nói. Các ngươi vẫn cảm thấy vu tộc xuẩn. Đây thật ra là sai lầm. Vu tộc không có chút nào xuẩn. Bọn hắn chỉ là biết. Chỉ cần mình thông minh. Bàn cổ liền biết càng thông minh. Ý của ngươi là, vu tộc trên thân đều có bàn cổ chuẩn bị ở sau. Không ngừng tại khôi phục chuẩn bị ở sau. Không sai. Hoa sen rất bình tĩnh khẳng định Phùng Tiết ý nghĩ. Sau đó nói, ngươi cho rằng vì cái gì ta muốn để địa phủ những vu tộc đó chuyển thế. Trừ thiên đình áp lực cùng nhân tộc xác thực sống tốt hơn bên ngoài. Chính là vì ở ta còn có thể chống đỡ thời gian. Tận khả năng nhiều để bọn hắn nhiều chuyển mấy vòng. Tận khả năng rửa đi những vật này. Sau đó chính ngươi xuống tới thời điểm. Lần thứ nhất liền nhường hố rồi. Ngươi đều không chuẩn bị cho mình hậu thủ sao? Phùng Tiết đại khái hiểu đi qua. Hoa sen nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nói. Chỉ ít ta bây giờ có thể cùng ngươi ở đây nói những thứ này bí mật. Hoa sen lạnh lùng nói một câu. Sau đó lại dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Phùng Tiết. Thật lâu mới mang theo một loại không tên tâm tình nói. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi. Mỗi một lần đều có thể lưu lại nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Ngài tiếp tục, Phùng Tiết biết mình sờ lôi. Vội vàng nói sang chuyện khác. Hoa sen không có xoắn suýt. Tiếp tục nói, các ngươi vẫn cho là linh khí chính là bàn cổ khôi phục lớn nhất ỷ vào. Cái này theo một ý nghĩa nào đó cũng không có vấn đề. Nhưng trên thực tế, bàn cổ phục sinh chủ lực vẫn luôn không có biến. Đó chính là chúng ta tổ vu. Tổ vu không phải là liền thừa ngươi một cái sao? Phùng Tiết mỗi lần đàm luận tổ vu, kiểu gì cũng sẽ vang lên cái kia ngập trời hồng thủy. Thế nhưng, bọn hắn không phải là đều chơi xong sao? Đúng, thế nhưng rất nhanh liền không ngừng hậu thổ một cái. Hoa Sen nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hiện tại ta, ngay tại vì phục sinh cái khác tổ vu mà cố gắng. Vô cùng cố gắng cái chủng loại kia. Hoa Sen bỗng nhiên bán cái manh. Nhưng Phùng Tiết quan tâm điểm. Lại tại nàng nhấn mạnh cái kia ta bên trên. Chân chính hậu thổ bị khống chế rồi. Phùng Tiết có thể nghĩ tới. Chỉ có đáp án này. Nói như thế nào đây? À, chờ một lát. Ta ăn một chút gì? Hoa Sen méo một chút đầu. Tựa hồ là nói hơi mệt. Chuyển hai bước tiến đến trước bàn. Sau đó ở Phùng Tiết huyết áp tăng vọt tình huống dưới. Rất lễ phép mà nói. Ta thúc đẩy. Phùng Tiết lẳng lặng mà nhìn xem Hoa Sen ngụm nhỏ ăn đồ vật. Luôn cảm giác mình huyệt thái dương giật giật. Hận không thể trực tiếp đem tiểu quỷ này đè xuống đất sau đó. Khụ khụ. Cưỡng ép đem chính mình bởi vì bí văn mà có chút hỗn loạn suy nghĩ cẩn thận bài chính. Phùng Tiết chờ đợi Hoa Sen ăn kết thúc. Nhưng vào lúc này, Hoa Sen bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Tiết nói. Người đối với cái này thân ôm lấy dục vọng. Phùng Tiết dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Hoa Sen. Ý đồ thông qua ánh mắt như vậy nhìn chăm chú làm cho đối phương từ bỏ loại ý nghĩ này. Thế nhưng thật đáng tiếc. Hoa Sen thấy thế chỉ là dùng đồng dạng ánh mắt đổi đi qua. Không bao lâu, có chút chột dạ Phùng Tiết rời đi chỗ khác ánh mắt. Bất đắc dĩ nói, ngươi bây giờ không phải là giao tang thần sao? Còn cần ăn đồ ăn? Ưa thích cá nhân, Hoa Sen ngụm nhỏ ăn hết từ Phùng Tiết trong chén móc ra ngoài nửa. Bát cơm, sau đó uống một ngụm vị tăng canh. Lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Phùng Tiết nói. Ngươi không cần gấp gáp như vậy. Chuyện này sớm ngày chậm một ngày đều không có ý nghĩa gì. Căng thẳng thần kinh mới dễ dàng phạm sai lầm. Ân, đừng nhìn. Ngươi nếu có thể giải quyết chuyện này. Cỗ thân thể này đưa ngươi cũng không sao. Ta không phải là. Phùng Tiết có chút bất đắc dĩ. Nói chuyện trời đất thời gian nhìn đối phương không phải là lễ phép sao. Làm sao ở Hoa Sen trong miệng liền biến bỉ ổi như vậy đâu. Có phải là cũng không đáng kể. Dù sao nhìn ngươi chuyển thế cũng là ta chuyển thế trước niềm vui thú chỗ. Hoa Sen bình bình đạm. Đạm tuôn ra một cái mãnh liệt liệu. Không đợi Phùng Tiết cân nhắc cái này nhìn chuyển thế đến tột cùng là nhìn hắn nhảy vào đài luân. Hồi. Hay là nhìn hắn chuyển thế sau sinh hoạt hàng ngày. Nhưng lý trí nói cho hắn. Không thể bị Hoa Sen thuật mang theo đi. Cưỡng ép đem chủ đề chuyển về đối phương tận lực dịch ra địa phương. Cho nên nói, chân chính hậu thổ đến cùng như thế nào rồi? Đã không có chân chính hậu thổ. Hoa Sen nhìn chăm chú Phùng Tiết hai mắt. Sau đó chỉ chính mình nói. Lục đạo luân hồi đã vỡ vụn. Thần đạo tế tự càng là đã sụp đổ. Thiên đình chư thần đều hóa thành đồ ăn. Ngươi cảm thấy ta lại nên làm như thế nào? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.